sau đó không thể hiểu được mà gia hỏa này liền thành nàng tiểu đệ. Thịnh Thanh Thanh không nhanh không chậm mà thay đổi cái tay chống đầu. Nhàn nhạt nói, đổi cái xưng hô, đại tiên gì đó, luôn là làm nàng nhớ tới chồn cái này giống loài. Viết Linh Chi đối với Thịnh Thanh Thanh nói không dám phản bác. Hắn gật gật đầu, tiên cô, tiên tử, tiên nhân, tiên nữ, nếu không ngài chọn một cái. Thịnh Thanh Thanh lắc lắc đầu, đều không tốt, này đó đều quá tục khí, đã tỉnh lại mông tinh tinh. Ngoặc kép, không đúng à, chủ nhân ngươi không phải vẫn luôn lấy tiên nữ tự cho mình là sao? Nó đã theo không kịp chủ nhân nhà mình tiết tấu. Viết Linh Chi thật cẩn thận mà xem xét đầu. Kia, ngài xem đổi cái dạng gì nhi? Thịnh Thanh Thanh vẻ mặt thận trọng. Kêu ta thượng tiên đi, bỏ thêm thượng tự vừa nghe liền rất cao lớn thượng. Mông tinh tinh, ngoặc kép, chủ nhân ngươi thật sự không sợ bầu trời thật thượng tiên khí phách ngươi sao? Bất đồng với mông tinh tinh vô ngữ phun tào. Viết Linh Chi phi thường nghiêm túc mà đồng ý sau kêu một tiếng thượng tiên. Thịnh Thanh Thanh gật đầu nhẹ ân, đem đề tài lôi trở lại quỹ đạo, nhẹ giọng hỏi, ngươi vừa rồi nói là tới cấp ta báo tin, báo cái gì tin, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký, hết chương.